Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623 không mặt mũi đã trở lại. Hai nữ nhân, một cái hoàng hôn, giống như là nùng trang diễm lệ hồng huyết mạn đà la cùng thanh nhã say lòng. Người hoa bách hợp đặt ở cùng nhau, kia phong cách thấy thế nào như thế nào không thích hợp, nhưng là vừa thấy đệ nhị mắt. Người sẽ cảm thấy như vậy rất hài hòa, đặc biệt là cái này thanh y mỹ nhân sắc mặt ửng đỏ đến bối. Quá thân chờ hồng y mỹ nhân thay quần áo thời điểm, hảo. Đại ly mặc tốt quần áo sau liền lắc lư vạt áo. Một mặt cười đến phúc hậu và vô hại. Kỳ thật thanh y ngươi có thể không say người. Ta không ngại a, tập thanh y nghe vậy. Đầu cũng không quay lại. Trực tiếp mang lên chính mình đấu lạp. Đi phía trước đạp sóng mà đi. Hơn nữa bỏ xuống một câu. Ta để ý, đốn hạ. Nàng quay đầu lại. Triều đại ly nhẹ nhiên cười. Khoảng cách khảo hạch thời gian ngưng hẳn. Ước chừng còn có 15 phút quang cảnh. Người có thể lại cọ sát hạ Nga. Mỹ nhân cười say khuynh thành a. Đại ly nhướng mày. Chắp tay sau lưng. Nghiêm trang. Kia còn chờ cái gì? Đi thôi. Cùng nhau. Ân, hiện tại không sợ. Không sợ, có ngươi bảo hộ ta, tập thanh y giận nàng liếc mắt một cái. Cùng đại ly cùng nhau biến mất ở đưa tình yên nhiễm mờ nhạt say sắc chung, hải thần trên đảo. Mặt bác, một đoàn khảo hạch giả đều tụ tập ở một mặt bị hoàng hôn sắc chiếu rọi kim hoàng trên bờ cát đông. Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng đều là như thế, Kỳ Sơn quán người đã chuẩn bị ổn thỏa. Mà một đám khảo hạch giả. Đếm kỹ thời gian, một bên tán gẫu tống cổ thời gian, đương nhiên, cũng có không sợ chết người ở dò hỏi người khác câu cá thành tích, chỉ là rất ít có người sẽ trả lời. Là được, nếu là so người khác thành tích hảo, có khoe ra hiềm nghi, nếu là so người khác kém, đó chính là trà đạp chính mình tự rước lấy nhục, cho nên, còn không bằng không nói, bất quá phía chính mình không liêu. Tâm sự mặt khác phương vị người tổng có thể đi. Chúng ta mặt bắc cùng mặt đông xem như cao thủ nhiều nhất địa phương. Mặt bắc, có Lâm Giang Tiên cùng tập thanh y hai người đi đầu. Mặt đông có Tần Thái Tử. Phía tây nổi danh kiếm, gì? Danh kiếm không phải chúng ta mặt bắc. Ta phía trước còn nhìn đến hắn, không phải. Người nhà chính là vượt giới hạn đi. Bất quá hắn hành tung xuất quỷ nhập thần. Bốn cái phương vị đều qua lại nhẹ nhàng. Người nhìn đến hắn cũng không kỳ quái. Bất quá hắn thật là phía tây bên kia, cùng tím quân hầu còn có ninh quận chúa ở một chỗ, nói cách khác. Nam diện bên kia cũng có quạ sát cùng tuyệt ca, giang xuyên đám người, kỳ thật cũng không yếu. Chỉ là bởi vì đông bắc có hai cái mạnh nhất Tần Thái Tử cùng Lâm Giang Tiên mà càng cường một ít kỳ. Thật đây là người trong nhà tự mình phỏng đoán. Hơn nữa này đông nam tây bắc cũng không phải cái gì thế lực lĩnh vực. Bất quá là vui đùa nói xong, chỉ là nếu nhắc tới này đó danh chấn Nam Lâm thiên tài. Liền không thể không suy đoán hạ bọn họ hiện giờ thành tích sẽ là như thế nào, Hoắc Lâm cùng Dương. Quân hai người vốn dĩ đều là Đại Tần đế quốc trung hậu duệ quý tộc con cháu đại biểu. Xưa nay nghe được đối phương thanh danh, cũng gặp qua vài lần, chỉ là rất ít lui tới. Hiện giờ bởi vì phía trước đại ly sự tình mà hiểu biết lên. Đó là sớm đến ngồi ở cùng nhau. Giờ phút này nghe được bên cạnh những cái đó tu sĩ cao đàm luận điều. Đó là cười lạnh, những người này. Một bộ chỉ điểm giang sơn khẩu khí. Nếu là vừa đến Lâm Giang Tiên đám người trước mặt. Đó là một đám túng muốn chết, hơn nữa. Một bộ khắp thiên hạ liền Lâm Giang Tiên cùng Tần Thái Tử lợi hại nhất bộ dáng. Trên thực tế, tuy rằng Hoắc Lâm cùng Dương Quân đều là Đại Tần quyền quý con cháu. Tính lên lý nên là ủng hộ Tần Thái Tử. Nhưng tố, gần nhất gia tộc bọn họ là trung lập. Xưa nay không cùng rất nhiều hoàng tử xả ở bên nhau. Thứ hai, bọn họ hai người đều cùng Nhung Dã kia một đoàn người có một ít khoảng cách. Lần này bị đối phương hạ ngáng chân. Ngược lại đối đại ly ra tay. Sau lại một cân nhắc. Bị đề nhiều đen đủi cho nên liên quan đối Nhung Dã mặt sau Tần Thái Tử cũng không nhiều ít hảo. Cảm, mà Lâm Giang Tiên là tông môn đại biểu, theo chân bọn họ vòng chênh lệch quá xa, cho nên, theo ý ta tới, Danh kiếm Sơn Trang, danh kiếm công tử xem như nhất cực kỳ ưu tú. Chút nào không thua thái tử cùng Lâm Giang tiên dưới, ta cũng như vậy cho rằng, Dương Quân cười nói. Mà bọn họ hai người nói cũng không xem như một bàn tay vỗ không vang. Trên thực tế, tông môn cùng đại tần quyền quý ở ngoài thế lực người trong. Phần lớn ủng hộ danh kiếm, đặc biệt là nữ tính người ủng hộ rất nhiều, bao gồm Liên Thành Tiểu Hùng. Cái này lỗ mãng cô nương. Giờ phút này nghe vậy cũng là thấu lại đây, ai ai. Các ngươi cũng như vậy cảm thấy áo. Bất quá vì cái gì các ngươi không đề cập tới Khởi Thanh Y tiên tử đâu. So sánh với mà nói, nữ hài tử duy trì tập thanh y cũng là thực bình thường sự tình, mà đối với Liên Thành Tiểu Hùng. Ung đều nội con em quý tộc liền không mấy cái không quen biết. Hoắc Lâm vừa thấy đến nàng đó là cười, tranh bá thiên hạ. Đó là nam nhân sự tình, nữ nhân cắm không bên trên. Hắn tự nhiên không phải vũ nhục tập thanh y ý tứ. Chỉ là từ bọn họ nam từ góc độ đi lên giảng. Này thiên hạ đệ nhất vẫn là đệ nhị. Cùng nữ nhân thật là không có gì quan hệ, nói trắng ra là. Chính là đại nam tử chủ nghĩa quấy phá, cái này làm cho Liên Thành Tiểu Hùng rất là bất mãn, ha ha. Nói giống như các ngươi hai người không có bị một nữ nhân sửa chữa thật sự thảm dường như, Dương. Quân hai người cười gượng, thập phần xấu hổ, bên cạnh Ngôn nhiều hơn liếc hai người liếc mắt một cái. Hơi hơi mỉm cười, có khác với ngày thường bưu hãn. Hiện tại rất có loại tiểu tê mát cảm giác, tập thanh y tới, một câu. Hai người xoát đến nghiêng đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh hách thiên a. Vừa mới nói cũng không nên bị thanh y tiên tử nghe qua. Rốt cuộc, nếu tập thanh y cùng mặt khác thái tử, danh kiếm, Lâm Giang tiên đứng chung một chỗ nói. Đại đa số nam nhân mặc kệ nhiều duy trì, còn sẽ đối tập thanh y yêu ái có thêm, vì mau đâu. Đây là tinh thần thượng cùng sinh lý thượng bản năng vấn đề, tiểu hài tử là không hiểu chẳng qua vừa. Thấy, không ai à, tập thanh y còn không có tới đâu, Hoắc Lâm phiên trợn trắng mắt. Dùng nhánh cây trên mặt đất cắt hoa, bậy bạ cái gì đâu. Thanh y tiên tử còn không có tới. Đúng rồi, giống như cái kia đại ly cũng không có tới, một cái là hôi thường thích tiên tử. Một cái nhìn đến đều cảm thấy thập phần e lệ yêu nữ. Hai người kia cũng chưa tới, cái này làm cho một ít chờ đợi người có chút bất an. Còn có chút người, ai? Sớm liền thất bại, đều không cần câu cá người. Thế nhưng đến bây giờ còn không có trở về. Không phải đã sớm thanh nhàn thực sao? À, xem ra là thất bại. Không mặt mũi đã trở lại đi, phía trước bị đại ly sửa chữa quá bạch Lam Sơn cùng Trương quá bạch. Đám người châm chọc mỉa mai, nghe được Thương Biệt Ly đám người không ngừng nhíu mày. Thương Biệt Ly đôi mắt một háp, đang muốn nói chuyện, đó là nghe được một bên truyền đến khinh khinh nhu nhu. Lạnh lạnh nhàn nhạt một câu, tướng bên thua không đủ ngôn dũng. Gì đủ ngôn người thắng thị phi, ai nói bậy. Trương quá bạch đám người tức giận quay đầu, lại là biểu tình cứng đờ. Thập phần khó coi lại tiểu tâm cẩn thận, một Diệp Tiêu Tương nhàn nhạt yên lặng đến đứng ở cách đó. Không xa một cục đá thượng, nhìn Trương quá bạch đám người. Không nói thêm gì nữa, kỳ thật nàng này một câu là đủ rồi. Thẳng đánh đến mấy người không dám ngẩng đầu, ở đây người. Kỳ thật còn có thể áp quá một Diệp Tiêu Tương người. Tỉ như Hành Sơn Nhạc đám người. Chỉ là... bọn họ đều không thể vì loại chuyện này hé răng, huống chi một Diệp Tiêu Tương những lời này thập. Phần có lý, mấy cái phía trước bị đại ly đánh đến như cẩu người. Cũng không biết xấu hổ nói nàng bất kham. Trong một góc, Thái Kim cùng Tống Ngọc mấy người cũng không dám nói loại này lời nói. Huống chi là bọn họ tìm đường chết người nên chết a, Thái Kim lắc đầu. Không cùng đại ly đánh quá người là không biết tuổi này thập phần tiểu nhân cô nương rốt cuộc có. Bao nhiêu đáng sợ, cái loại này bưu hãn mà Trương Dương thả vô pháp phỏng chừng trưởng thành độ. Làm không cùng đối thủ đều lòng còn sợ hãi, bao gồm thập phần thanh cao Tống Ngọc. Đều sau khi nghe xong đại ly bị bại hủy cần câu lúc sau đều thập phần không tin, cùng Thái Kim Thảo. Luận lúc sau, mới đến ra một cái kết luận. Cái này bưu hãn cô nương rốt cuộc bị người vây công thành công một lần, thật đáng mừng a. Tuy rằng vui mừng, hả giận, nhưng là không đại biểu bọn họ có tư cách đi cười nhạo nàng, đây là một cái tu sĩ nên có phẩm. Cách Trương quá bạch những người này, vẫn là quá không được. Bất quá lấy nàng tính cách, cũng không có khả năng che che giấu giấu không chịu trở về đi. Thái Kim vuốt cằm hồ nghi, dứt lời ngẩng cổ lấy vọng thủy vực ở ngoài, bình thường dưới tình huống. Nàng sẽ nghênh ngang đến trở về, sau đó làm điểm đồ vật ha ha, nhưng là hiện tại đây là không bình thường tình huống. Đại Ly còn không có trở về, nhưng là ngự nhiên đám người đã tới rồi, nguyên lai ngồi người đều đứng lên, đồng thời nhìn về phía Kỳ Sơn quán cùng ngự thú thế gia người, ngự nhiên ánh mắt đảo qua. Nhướng mày, a, xem ra còn có người không có tới a, sớm đã ở bờ cát thẩm tra đối chiếu danh ngạch người đã mở miệng. Nói, đại nhân, còn có Đại Ly cùng Tập Thanh Y không có tới, còn hai cái cùng nhau không có tới, ngự nhiên thuận miệng vừa nói, người khác không cảm thấy cái gì. Lại là làm trong một góc tĩnh chờ Thương Biệt Ly mấy người trong lòng đều là vừa động, Tập Thanh Y cũng còn không có trở về a, ta hiện tại không lo lắng, Thương Biệt Ly nhàn nhạt nói, cầm cơ mỉm cười. Bởi vì có Tập cô nương ra tay, Diệp Tử Thanh ánh mắt đảo qua Thương Biệt Ly, cầm cơ cùng Hòa Giải Ngữ ba người, khóe miệng nhẹ cong, đúng không? Ta cho rằng các ngươi ba cái sẽ càng lo lắng, biểu tỷ vừa ra tay. Phúc hắc có hay không? Thương Biệt Ly cùng cầm cơ Di Ong, Hòa Giải Ngữ có chút tích tụ, nàng đây là lại nằm trúng đạn rồi. Không liên quan chuyện của nàng đi. Đùa giỡn xong ba cái tiểu cô nương, Diệp Tử Thanh liễm đi ý cười, trong mắt có nhạt nhẹo yêu sắc. Nàng lo lắng đảo không phải Đại Ly, mà là Tập Thanh Y đi tìm Đại Ly. Tập Thanh Y đại biểu cho cái gì? Nàng ước chừng có thể đoán được một ít. Bởi vì thật nhiều năm trước nàng phụ thân Diệp Vân Khai đã từng nhắc tới quá, bất quá để đến cũng không kỹ càng tỉ mỉ, chỉ ước chừng nói nàng tiểu biểu muội mị lực lợi hại, thông đồng một cái thập phần không tầm thường cô nương, chỉ là lúc ấy nàng cũng không để ý. Gần nhất mấy ngày mới liên tưởng lên, nếu là thật là như vậy xuất thân, Đại Ly dính dáng đến cũng không phải chuyện tốt, ít nhất hiện tại không phải, vì cái gì đâu. Người kia biểu muội nếu là thích chiếm người tiện nghi đảo cũng thế. Cố tình nàng còn không lớn thích để cho người khác hỗ trợ. Nếu là như thế, liền tính nàng cùng Tập Thanh Y có quan hệ, cũng phần lớn tệ lớn hơn lợi, Vân Đoan Tuyết biết đến cũng không thiếu. Cũng là Diệp Tử Thanh vẫn chưa giấu nàng, ngôn ngữ gian có một ít trêu đùa ý vị, Diệp Tử Thanh nghe vậy, liếc liếc nàng, đúng vậy, nàng nếu là biết cái này, phía trước liền từ ca ca ngươi, cưới ngươi. Vân Đoan Tuyết sửng sốt, tiện đà bật cười, nếu là nàng thực sự có một cái ca ca, ta gả cho lại như thế nào, bất quá có một chút ta nói sai rồi. Kỳ thật ngươi biểu muội cũng là thích chiếm người tiện nghi ân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.